One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, khi thổ phỉ là thật thoải mái a. Nhất là đoạt thiên long nhân, nghe đình viện ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa, chó rút cũng là tâm bên trong vô cùng khẩn trương, cùng lúc cũng tức giận không được. Cái này đáng chết Claudius rốt cuộc muốn làm gì? Ta đều đem cửa đóng gấp không muốn trêu chọc hắn. Hắn lại còn đến xô cửa. Chó rút phi thường kinh sợ đứng tại trong đình viện gào thét. Lúc này bên cạnh hắn cũng vây quanh một đoàn nô bộc. Hắn cái kia thiểu năng trí tuệ nhi tử Sensalus cũng đi theo bên cạnh hắn. Bất quá là ngồi tại trên một cái ghế. Bị người dơ lên đâu? Gia hỏa này trên thân lúc trước bị Claudius bảo đánh đi ra thương thế đều còn không có tốt thấu đâu. Hơi nhúc nhích cũng cảm giác toàn thân sảng khoái. Bây giờ nghe lấy cổng truyền đến tiếng oanh minh, cũng làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Phụ thân, tên kia khẳng định là tới tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta mau chạy đi. Sensalus sợ mất mật cho cha của hắn nói ra. Hắn hiện tại là không có chút nào dám trêu chọc Claudius. Lần trước chính mình cũng không có trêu chọc hắn, liền là tùy tiện thoát cái giày mà thôi. Thiếu chút nữa không có bị tên kia đánh chết, đến bây giờ đều sinh sống không thể tự lo liệu. Ân, kỳ thật hắn lúc đầu cũng không thể tự gánh vác. Dù sao hắn hiện tại là đối Claudius có bóng ma tâm lý. Gặp mặt đều cảm thấy sợ. Chớ nói chi là gia hỏa này khi thế hung hăng đang đập cửa. Hắn là sợ Claudius dẫn người xông tới lại đem hắn bảo trùy một trận. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sensalus đột nhiên giãy giụa mình cái kia thân thể mập mạp. Hét lớn, nhanh, cho ta bưng nước rửa chân đến. Ta muốn rửa chân. Hắn nghĩ đến, mình lần này cái chân đem rửa. Cái kia đáng chết Claudius hẳn là liền sẽ không đánh hắn đi. Nhìn con mình cái này một bộ thiểu năng trí tuệ biểu hiện. Chó suốt kém chút không có đem mình tức hộp máu. Một bàn tay trực tiếp hồ tại Sensalus trên mặt. Giận nó không tranh giống kêu lên. Ngươi cho ta tỉnh táo một điểm. Hôm nay ta ở chỗ này. Nhìn hắn Claudius có cái gì lá gan dám đánh ngươi. Nếu là hắn không cho ta thuyết pháp, ta liền đi tìm cái kia 5 vị đại nhân muốn cái thuyết pháp. Chúng ta thiên long nhân, sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này? Sensalus cũng sợ ngây người. Hắn đã lớn như vậy, cha của hắn đều không có đánh qua hắn a. Hôm nay vậy mà quạt hắn một bạt tai. Phụ thân, ngươi đánh ta? Sensalus 10 phần hoảng sợ nhìn xem mình lão cha nói ra. Nhìn xem một màn này, chó suốt hận không thể lại đạp hắn một cước. Bất quá ngay tại cái này lúc, một cái thiên long nhân tiểu cô nương kéo lại hắn, mở miệng nói ra, phụ thân, huynh trưởng chỉ là có chút kinh hoàng sợ sệt mà thôi. Ngài chớ cùng hắn tức giận, quốc thiết, Salulia, đợi lát nữa ngươi liền đứng tại đằng sau ta. Đừng sợ, chó suốt bình phục một cái tâm tình của mình. Đối với mình cái này tiểu nữ nhi mở miệng nói ra. Bọn hắn phen này đối thoại, làm đến giống như Claudius là cái gì đại phôi đản đồng dạng. Ân, kết hợp một cái hiện tại tình cảnh, giống như đúng là có chút như vậy cái ý tứ. Ngay tại cái này lúc, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia bên ngoài đình viện xa hoa đại môn trực tiếp bị phá tan. Ngã xuống trên mặt đất. Đem hoa hoa thảo thảo đè chết không biết bao nhiêu. Khi bụi mù hơi tản ra một chút về sau, Claudius cái kia tùy tiện thân ảnh liền đi đến. Sau đó hắn sờ lên cằm quan sát một chút bên trong tình huống. Khoan hãy nói, cái này đình viện tu rất độc đáo mà. Claudius, ngươi muốn làm gì? Chó vuốt nhìn xem Claudius cái kia phách lối thân ảnh, kinh sợ mở miệng chất vấn. Cái gì làm cái gì? Ta đây không phải đến thông cửa sao? Nhìn nhà ngươi môn giống như hỏng, mở không ra dáng vẻ, liền giúp ngươi mở ra. Yên tâm, ta cái này cá nhân làm việc coi trọng nhất. Đợi lát nữa liền phái người cho ngươi đưa tốt cửa lắp đặt. Claudius phất phất tay, đem chung quanh một chút bụi mù quét ra. Mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Nghe Claudius lời này, chó suốt kém chút không có tức ngất đi. Đưa tay chỉ Claudius chim tư. Toàn thân run rẩy mở miệng nói ra. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chúng ta bên này không chào đón ngươi đến. Claudius nghe lời này, đi ra phía trước, một tay đem chó suốt tay đánh mở. Sau đó ỉ vào thân cao ưu thế. Hắn ngược lại là duỗi ra một cái tay. Dùng ngón tay trỏ tại chó suốt trên đầu điểm một cái. Mở miệng nói ra, chúng ta nói tới nói lui. Không nên ở chỗ này cho ta chỉ trỏ đó ha. Đừng quên thân phận của chính ngươi. Coi như cùng là thiên long nhân. Cũng là có giai cấp phân chia. Ngươi một cái chỉ là trung vị thiên long nhân. Cùng ta kỳ kỳ oai oai cái gì đâu. Chó rút bị hắn gật đầu lui về phía sau hai bước. Chỉ cảm thấy chán đau nhức. Nhưng hắn nghe Claudius. Cũng cưỡng chế lấy nộ khí cùng khuất nhục. Mở miệng chất vấn. Claudius, ngươi đừng quá phách lối. Lần trước Salus sự tình ta đều không tính với ngươi đâu. Ngươi lần này mạnh mẽ xông tới nhà ta đại môn. Nếu là không cho ta cái bàn giao, liền xem như nháo đến cái kia năm vị trước mặt đại nhân đi. Ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Làm sao? Ngươi đang uy hiếp ta à? Claudius khinh thường cười một câu nói. Tiếp lấy liền trực tiếp làm miệng tiếp tục nói. Rõ ruột. Ta cũng cảnh cáo ngươi không nên quá khoa trương. Ngươi đây là đang bạo lực kháng pháp ngươi biết không? Chó ruột đều mộng bức. Lão tử người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Ngươi phá hủy nhà ta đại môn. Còn nói ta bạo lực kháng pháp. Lại nói ta mặc dù không có ngươi cấp độ cao. Nhưng nói thế nào cũng là trung vị thiên long nhân được không? Ta còn cần phạm pháp. Phạm cái gì pháp, ai dám bắt ta, cũng không để ý tới chó suốt mộng bức biểu lộ. Claudius liếc qua Salus ra hỏa này, hắn kém chút không có dọa nước tiểu đi qua. Bất quá Claudius cũng không có cùng cái này thiểu năng trí tuệ chấp nhặt. Lão bắt lấy hắn một cái kẻ ngu khi dễ, luôn cảm giác có chút hạ giá không phải. Về phần chó suốt sau lưng cái kia có chút sợ hãi hắn tiểu cô nương. Ngược lại là dáng dấp rất xinh đẹp. Hẳn là gọi Salulia đúng không? Đáng tiếc dung mạo xinh đẹp lại bị bồi dưỡng một bộ lòng dạ rắn rết. Nghe nói nhà các ngươi bên trong nuôi 4 cái nhân ngư tộc cô nương. Hiện tại cũng giao ra đây cho ta. Phàm là thiếu một cái. Ta liền muốn các ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Claudius một bộ thổ bá vương bộ dáng. Đôi chó suốt mở miệng nói ra, ngươi làm càn, coi như ngươi là thượng vị thiên long nhân, cũng không thể vô lý cướp đoạt chúng ta còn lại thiên long nhân đồ vật. Cái kia 4 cái đều là chúng ta nô lệ, là chúng ta tài sản riêng. Chó suốt giận dữ hét, Claudius đưa tay đối sau lưng vung lên, mở miệng nói ra, cái kia ai, đem chuyện này đều ghi chép lại a. Cái này rõ suốt phong tỏa đại môn, ngăn cản chúng ta tiến vào chấp pháp, còn đối với mình phạm tội sự thật tiến hành rào biện. Cự không trao trả vô tội nhân ngư tộc nô lệ, chúng ta không thể không khai thác thủ đoạn đặc thù. Hoàn thành nhiệm vụ a. Claudius cái này vừa nói, hắn đi theo phía sau một cái thư ký vẫn thật là tại quyển vở nhỏ bên trên dạng này viết. Chó ruột lại mộng bức. Lão tử phạm cái gì pháp? Cái gì liền phạm tội sự thật? Ngươi tại nói thứ quỷ gì? Claudius, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Chó suốt giận dữ hét. Claudius thì đưa tay một cái đại tát tai trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Sau đó một cước đem nó đạp té xuống đất. Tiếp lấy phất phất tay kêu gọi người dưới tay mình nói. Đi! Đi vào cho ta đem cái kia 4 cái vô tội nhân ngư tộc tiểu cô nương đều tìm ra. Mang đi, Claudius vừa mới nói xong, Dưới tay hắn đám kia tôi tớ nhanh chóng vòng qua nơi này chui vào chó suốt trong nhà. Stacy cũng sớm đạt được Claudius ám chỉ. Tiến đi tìm một chút đồ tốt đi. Nếu là có cái gì hiếm lạ đồ chơi, cũng trực tiếp cho hắn đoạt. Ta lớn như vậy cái cổ tay. Đến nhà ngươi làm khách, ngươi không được chuẩn bị cho ta điểm thổ đặc sản cái gì. Chó ruốt trên mặt đất ôm bụng vặn vẹo nói. Claudius, ngươi chính là thổ phỉ. Ngươi chờ, chuyện này chúng ta không xong. Claudius thì tiện tay chụp chụp lỗ tai của mình. Tiếp lấy thổi thổi căn bản không tồn tại mấy thứ bẩn thỉu. Mười phần tùy ý nói ra. Hôm qua chúng ta chính phủ thế giới ban bố pháp lệnh, ngươi có phải hay không giả bộ như nhìn không? Thấy á, nhìn không thấy không quan hệ. Ta cho ngươi xem. Claudius vừa mới nói xong, liền đem Gorose chiếu lệnh nhét vào chó suốt trên mặt. Sau đó càng thêm phách lối mở miệng nói ra. Lão tử đây chính là dâng cái kia năm vị đại nhân mệnh lệnh. Chuyên môn đến quét sạch Marizoa. Ngươi cái tên này bạo lực kháng pháp, còn trả đũa, coi như đem cáo trạng đến Gorose các đại nhân trước mặt. Bản điện hạ cũng sẽ không sợ ngươi. Thức thời liền ngoan ngoãn cho ta ở chỗ này ngồi xổm tốt. Lão tử dò xét nhà ngươi, còn có địa phương khác muốn đi đâu. Chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không có rảnh quản ngươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?